Chương 5, ràng buộc. Chương 5, ràng buộc tiếp tục cập nhật được rồi. Đại khái vừa đến 2 chương bên trong có thể kết thúc chăn đệm. Tất cả tiền căn đều giao đại thanh rồi chứ Sủ Kỳ Dỗ Mỹ đại nhân biết do Sủ Kỳ No hiền giả không có hảo ý. Vì sao không phải chủ động thanh lý đâu? Đồng Lai Sơn khá có chút nghi ngờ hỏi. Bộ kia dáng vẻ kỳ quái, khiến người ta không nhịn được nghĩ nên vì nàng giải đáp vấn đề. Sủ Kỳ Dỗ Mỹ Mỹ cổ tỏ lực lượng, làm sao cũng muốn so với Sủ Kỳ No các hiền giả cường đại nhiều, trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, không phải phương pháp đơn giản nhất à? Công chu A có chỗ không biết ở lâu đời đi qua, Sủ Kỳ No Mỹ giả cổ thành lập trước, làm Sủ Kỳ Dỗ Mỹ chung một chí hướng đồng bọn. Chúng ta hết thệ Sủ Kỳ No hiền giả cùng Sủ Kỳ Dỗ Mỹ đều lẫn nhau định ra rồi nhất bản tâm thể ước, phát thệ vĩnh viễn không thể dùng vũ lực tới tranh đấu. Giữa chúng ta, cũng chỉ có thể lấy lý niệm cùng âm mưu tới làm thủ đoạn. Chỉ tiếc, Sủ Kỳ Dỗ Mỹ chung quy là một người, ta coi như trợ giúp nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng này các hiền giả bảo trì lại cân bằng. Hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dìn giọng nói nhàn nhạt, nói hảo di sản cả gù giả cũng không biết lâu đời bí tân. Sủ Kỳ Dỗ Mỹ đại nhân, cùng ấy gì ngươi sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, nhất định sẽ lý giải khổ tâm của ngươi đi. Hào di sản cả gù ra, sờ lấy tay bên trong bằng gỗ lược, quảng cu é bên trong lại mang một chút mong đợi nói. Sủ Kỳ Dỗ Mỹ tuy là có thể nói là mẫu thân của hắn, thế nhưng nàng cùng phong cơ, y đi theo cơ giống nhau, luôn là lấy đại nhân tới xưng hô. Ở cả gù giả nghĩ đến, ấy gì cùng Sủ Kỳ Dỗ Mỹ thời gian ở chung với nhau. Nếu so với cùng với nàng càng lâu, ngay cả mình cũng có thể hiểu được ấy gìn, Sủ Kỳ Dỗ Mỹ cái loại này người thông tuệ, cũng nhất định có thể làm được đi. Hệ hạ gỗ cổ rồ ấy gìn trầm mặc một chút, lấy tay dò xét tính tiếp xúc đụng một cái nhà tù quan trụ, ở một hồi điện thiểm hì bạ nã bên trong, đem ngón tay của nàng văng ra, tu trường bạch sạch ngón tay của trên, có một chút bị cháy vết tích, nhưng ở đồng lai thể chất của con người hạ, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Nàng dùng không biết là bi ai, vẫn là may mắn nói rằng cái này trên thế giới, hiểu rõ ta nhất, sợ rằng ngoại trừ tự ta bên ngoài, cũng chỉ có công chu A ngươi, ngay cả phong cơ cùng y lìa theo cơ, các nàng ngoại trừ đối với ta sùng kính mà tôn trọng bên ngoài, cũng vô pháp chân chính tiếp cận ta. Dù kỳ dỗ mỉ nàng nghĩ nhiều lắm hảo dưới sản cả gụ dạ gắt gao bắt lại trong tay cây lược gỗ, không biết là hẳn là mỉm cười vẫn là khóc. Mỉm cười đúng, mình là giới ấy gìn gần nhất người. Khóc thầm đúng, trừ mình ra, dĩ nhiên không ai, lý giải ấy gìn khổ tâm. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy gìn, cái này trí tuệ cao tuyệt người, tuy là lý trí đối đãi tất cả, thế nhưng nàng, thật sự là quá ôn nhu chỉ có cả gù ra biết, thờ ơ như nàng, thanh đạm như nàng, lại vô cùng quan tâm người bên cạnh. Nàng muốn cứu vớt Sủ Kỳ Dồ Mỉ cái kia đã từng bạn thân, thế nhưng đã từng bạn thân lại ngược lại hoài nghi nàng. Công chu A ngươi xem, ngay cả tóc, đều bởi vì sốt ruột biến trắng lạp Sủ Kỳ No hiền giả dùng chính mình cặp kia xảo thủ, nhẹ nhàng sờ sờ mình ngân sắc bánh quai trèo biện, có chút dí dòng nói. Phốc phốc cả gù giả nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng, sau đó cảm thấy như vậy có thất lễ nghi, nhanh chóng lấy tụ ra mặt, khe khẽ cười trồm lấy, ây gìn ngươi tóc kia, rõ ràng là thiên sinh sau đó, hai người cứ như vậy trầm mặt lại. Hệ ạ gồ cổ rồ ây gìn cách nhà giam, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cả gù giả. Mà cả gù dạ, ở cái gương phản quang bên trong, cùng nàng ánh mắt giao nhau. Thật lâu, cả gù dạ chỉ có dùng đáng thương ngữ khí đạo ấy gìn ngươi cũng thật cam lòng, dĩ nhiên để cho ta lưu vong mặt đất, chẳng lẽ thiếp thân về sau sẽ lấy thú vì ý ý, lấy cả rủ hạ che thân rồi không nghĩ đến chính mình đường đường Sủ Kỳ No công chúa à, về sau sẽ trên mặt đất kia ô huế chi địa, an mặc ra thú, dùng lá cây che ngực, hào di sản cả gù dạ toàn bộ khuôn mặt liền sụp xuống. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trần chờ một chút, không xác định nói đã nhiều năm như vậy mặt đất hẳn là không phải nguyên thủy xã hội đi Sủ Kỳ No hiền giả ở tháng đều sự vật phồn đa, ngay cả nghiên cứu của mình đều phải dành ra thời gian để làm, chớ đừng nhắc tới đi nghiên cứu cái kia ở Sủ Kỳ No Min xem ra dơ bẩn địa phương. Ấy gìn ngươi cái này không xác định giọng nói, để thiếp thân rất là lưu ý a hảo di sản cả gù dạ lẩm bẩm miệng, bất mãn lẩm bẩm lấy. Hệ ạ gỗ cô dô ấy gìn chỉ là nhẹ nhàng cười. Thời gian lâu như vậy, ta cũng đã quá mệt mỏi, nếu như có thể mà nói, cứ như vậy bỏ xuống tất cả, qua chính mình càng mong đợi cuộc sống tự do đi. Trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút y dược, nghiên cứu một chút tinh tượng, nghiên cứu một chút cái này thế giới bí mật, cũng hầu như so với ở chỗ này hục hặc với nhau cường. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ngửa đầu nhìn ngục giam trần nhà, coi như là trần nhà, cũng là kim bích huy hoàng, cổ vận mười phần, hiện lên sủ kỳ no mị dạ cổ giàu có cùng xa hoa, phong cách cổ xưa cùng lịch sử, thế nhưng những thứ này, căn bản không phải sủ kỳ no đầu náo đổ mong muốn. Hào di sản cả gũ già nghe được ấy gìn lời nói, nhãn tình sáng lên, tựa như sợ bị người nghe được lời của mình vậy, lấy tay che lấp cùng với chính mình môi anh đào, nhẹ giọng nói chẳng lẽ ấy gìn ngươi là muốn công chu A có bằng lòng hay không bỏ xuống tất cả, cùng ta cùng nhau đâu ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không có nói rất tin tưởng, thế nhưng nàng biết, cả gũ già nhất định sẽ biết ý của nàng đấy quả nhiên, cả gũ già nghe nói, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, kia mỉm cười so với tháng đều huy hoàng đều, càng phải đẹp đẽ quý giá. Chỉ cần có ấy gì ngươi bồi, coi như là kia ô uế chi địa, coi như để thiếp thân nhuộm dần không sạch sẽ, thiếp thân, cũng phải đặt chân trong đó. Hào di sản cả gũ dạ giọng của là như thế kiên định, tiểu như cùng linh hồn của hắn một dạng, ý chí đó tuyệt đối sẽ không tan biến. Vậy hãy để cho thiếp thân đi trước cảm thụ một phen kia ô uế đi, nếu như vậy, làm ấy gìn đến lúc, có thiếp kinh nghiệm, cũng có thể làm cho nàng thiếu chịu chút khổ. Công chúa A yên tâm đi, hình kỳ của ngươi chỉ có 100 năm, ta sẽ nhường công chúa A ngươi đích thực lấy thai nhi thái độ đi quan sát mặt đất hết thảy. Nếu là ở đâu không có vấn đề, công chúa A ngươi lại nghĩ tôi nói, đang ở thời hạn thi hành án muốn đầy thời điểm, sinh ra ở nơi nào, chân thật đi thể nghiệm đi. Ta lại làm sao có thể để công chúa A ngươi chịu khổ đâu. Hào di sản cả gũ dạ cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Đây đối với đã có thể nói là chủ tớ, cũng có thể nói là bằng hữu người, vẫn luôn bởi vì đối phương suy nghĩ, vẫn luôn không muốn để cho đối phương đi chịu khổ. Cái này ràng buộc, có lẽ sẽ làm bạn các nàng thẳng đến vĩnh viễn. Ta hiểu được cả gù dạ trong mắt một mảnh lo lắng. Nàng biết, lưỡng người ta nói ung dung, nhưng đúng muốn trốn tránh sủ kỳ no mì dạ cổ giám thị, tránh né sủ kỳ no mì dạ cổ đổi bắt, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thành công chuyện. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không phải toàn trí toàn năng, đối mặt mấy lần cùng mấy áp lực, cuối cùng hai người biến thành thắng đều vĩnh viễn tù nhân, cái kia có khả năng ngược lại càng cao.